Ngạo Thế Đan Thần, chương 1559, chương 1563, Tam Thiên Vực. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường hiện tại đối với cái kia thần cách rất cảm thấy hứng thú. Long Tuyết Di Ly khai hắn có hơn thập thiên, theo lý thuyết có lẽ đã tìm được Hoàng Long tộc. Hơn nữa làm ra một ít động tĩnh ra, nhưng hiện tại một điểm tin tức đều không có. Đối với Tà Long Táng Địa phát động tổng tiến công thời điểm, Hoàng Long tộc thế nhưng mà chủ yếu lực lượng, những cái kia cường đại cự long cùng một chỗ xuất kích, sử dụng lợi hại thần thông, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trầm Tường hiện tại có thể ngóng trông Long Tuyết Di có thể khiên chế trụ Hoàng Long tộc những cái kia lợi hại long, ta hiện tại tự lại để cho Bạch Chiến làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Cái đồ chơi này ngươi cầm, đấu võ thời điểm, ngươi ném ra, đến, không chung là được rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ lập tức tới. Bạch Hổ đưa cho Trầm Tường một hạt hạt châu. Trầm Tường tiếp nhận hạt châu kia. Bạch Hổ đè lại bờ vai của hắn. Lần nữa nghiêm túc mà dặn dò hắn. Nhớ lấy, nhất định không thể đem trước khi ta và ngươi nói sự tình nói cho cái kia Bạch Long. Ngươi cùng nàng thực lực bây giờ. Còn không cách nào chống lại kinh khủng kia địa ngục, ta đã biết, Trầm Tường trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, ly khai Bạch Hổ huyền cảnh về sau, Trầm Tường nhìn về phía Ma Châu phương hướng, chỗ đó có một tòa thần bí cổ mộ, phụ thân của hắn cùng tộc nhân đang ở bên trong, hắn muốn đi xem bọn hắn, bất quá lại có chút bận tâm Tà Long Táng Địa lọt vào công kích lúc hắn về không được. Thời gian còn có một chút. Ta có lẽ đi huyền hàn cổ vực nhìn xem, cái chỗ kia có lẽ còn có cái gì che giấu. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới cái kia lợi hại huyền hàn cổ vực. Bên trong những cái, kia huyền băng, Niêm Phong cất vào kho đại lượng vật chân quý. Hắn ngộ đạo thạch tựu là từ bên trong khai ra đến đấy. Còn có cái kia chấn thiên thần bi, truyền thuyết thập thiên đại đế cũng không dám tiến vào cái kia huyền hàn cổ vực ở trong chỗ sâu. Bạch Hổ cũng chứng minh là đúng điểm ấy. Năm đó huyền hàn cổ vực còn không có bị băng phong thời điểm. Chính là một cái khó lường địa phương. Trầm Tường một mực đang tìm kiếm thập thiên đại đế mộ. Chỗ đó có lẽ cất giấu thân thể của hắn. Truyền thuyết thập thiên đại đế đã hoàn toàn chết đi. Không cách nào phục sinh. Nhưng Bạch Hổ nói cho hắn biết thập thiên đại đế linh hồn còn tại địa ngục về sau. Hắn đã cảm thấy thập thiên đại đế có khả năng hội sẽ phục sinh, mà cái kia thập thiên thánh sơn khả năng chính là một cái ngụy trang. Hắn bắt đầu hoài nghi, thập thiên đại đế mộ đang ở đó huyền hàn cổ trong khu vực. Trầm Tường đi vào vương giả chi thành, ở chỗ này lưu lại ám ký, rất nhanh cùng với Hoàng Cầm Thiên liên hệ với hai người trong thành một chỗ so sánh cũ nát khu vực gặp. Một tòa cũ nát trong phòng nhỏ, Hoàng Cầm Thiên ăn như hổ đói lấy thịt thú vật, Trầm Tường vừa mới đi vào, trông thấy những cái, kia thịt thú vật, cũng biết là thánh thú thịt, hắn không nói hai lời, thò tay đã bắt khởi một khối lớn đến, những, này thánh thú thịt, có thể so sánh cái kia kim bằng thịt ngon ăn nhiều rồi. Hoàng Cầm Thiên cười ha ha, sư phó, ngươi điều tra đến cái gì? Trầm Tường hỏi. Hắn muốn biết những cái kia thế lực lớn xác thực tổng tiến công thời gian, vây công Tà Long Táng Địa thế lực rất nhiều. Hơn nữa những cái kia khởi xướng ra hòa, còn ngại lực lượng không đủ, chính đang không ngừng lôi kéo một ít thế lực gia nhập. Đến lúc đó có thể sẽ là một hồi đại chiến. Đương nhiên, cái này phía sau màn có những kia thiên vực bóng dáng. Hoàng Cầm Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Ăn thịt thời điểm đều không có gì khẩu vị rồi, đều là một mấy thứ gì đó thiên vực, Trầm Tường vừa mới theo cái kia thánh vực trở về không bao lâu. Thánh vực là không thể nào tham dự đấy, có ba cái thiên vực, thánh băng thiên vực, thiên tà chi vực, còn có một giống như thánh lôi thiên vực, xem ra đều rất lợi hại. Thiên tà chi vực, tà đế tự là đi cái này thiên vực, không biết hắn còn ở đó hay không bên trong. Trầm Tường có chút giật mình, tà đế thế nhưng mà thập thiên đại đế bằng hữu, không biết hắn lần này hội, sẽ, sẽ không xuất hiện, Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu nói. Khó nói nha, bất quá thiên vực cường giả đột kích, không có năm đó cửu đế ngũ tôn lực lượng, thì không cách nào chống lại bọn hắn đấy. Bọn hắn đại khái lúc nào phát động tổng tiến công? Trầm Tường hỏi, thời gian tốt nhất có thể chuẩn xác một ít. 5 tháng, ta lẫn vào bọn hắn hạch tâm khu vực, dùng đi một tí thủ đoạn, thăm dò được cái kia 3 cái thiên vực cường giả còn cần một ít thời gian đến mở ra không gian thông đạo. Cho nên đến lúc đó 3 cái thiên vực đến ra hỏa khẳng định không ít. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ngươi Tà Long Táng Địa nguy hiểm, bọn hắn quyết tâm muốn đem cái kia long mạch cầm xuống. Bởi vì hiện tại đế thiên sau khi trọng sinh, trở nên cao đẳng không ít, về sau cái kia long mạch nói không chừng có thể tiến hóa thành thánh thạch hình thái. Ma Châu bên trong cũng có một đầu long mạch, vì cái gì bọn hắn không đi lấy? Trầm Tường hừ một tiếng, ngươi nói là cái kia Hàng Lâm thế tục giới địa phương a? Chỗ đó thế nhưng mà một cái thần mộ, hơn nữa cái kia thần hay, vẫn, là nửa chết nửa sống cái chủng loại kia, nếu như bọn hắn đi vào trong đó quấy rối, vừa vặn người kia phục sinh, bọn hắn đều phải chết, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, sư phó, ngươi cũng biết này tòa mộ sự tình, cha ta bọn hắn đang ở bên trong, Trầm Tường vội vàng hỏi, ngươi đối với cái kia thần mộ có hiểu rõ thêm? Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ta biết rõ cũng không nhiều, đều là ta bất tử tộc một ít trong sách xưa ghi lại đấy. Cửu thiên thế giới rất nhiều lão gia hỏa đều biết một chút. Bất quá không ai dám đi động này tòa mộ, nghe nói này tòa mộ người thủ mộ đều rất cường, cha ngươi bọn hắn có lẽ biến thành người thủ mộ rồi. Thực lực khẳng định rất cường, còn có 5 tháng sự tình, ngươi xác định sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên xác định, cái kia 3 cái thiên vực gia hỏa, hiện tại chỉ, cái, có mấy cái có thể tới, bọn hắn muốn nghĩ đến long mạch, cùng đem ngươi bắt sống, nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại, cho nên bọn hắn vừa được mở ra một cái không gian thật lớn chi môn mới được. Hoàng Cẩm Thiên rất khẳng định nói, như thế nào, ngươi trong khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện? Trầm Tường lắc đầu nói, ta muốn đi huyền hàn cổ vực đi một chuyến, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại trong thánh vực bị đàn thú đuổi giết lúc. Ta thả ra cái kia một ít viên thuốc sao, tự là sử dụng huyền hàn cổ trong khu vực những cái. Kia huyền băng luyện chế đấy, đó là hủy diệt băng phong đan, mặc dù quá khứ nhiều hơn 200 năm, nhưng Hoàng Cẩm Thiên hiện tại y nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Cái loại này tiểu viên thuốc uy lực, lại để cho Hoàng Cẩm Thiên phi thường trông mà thèm. Hắn dám khẳng định, hiện tại Trầm Tường, luyện chế ra đến cái kia một ít băng viên thuốc, khẳng định càng thêm lợi hại. Hắc hắc, ta hiện tại tự là muốn đi nơi nào tìm kiếm đại lượng huyền băng. Dùng những cái, kia đến luyện chế càng thêm lợi hại hủy diệt băng phong đan. Đến lúc đó trốn ở những người kia cánh cổng không gian bên ngoài. Đại cửa vừa mở ra, tự một bó to đi qua, Trầm Tường âm hiểm cười nói, sư phó, ngươi ở nơi này không có gì làm, chúng ta cùng đi chứ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt không có hảo ý bộ dạng, Hoàng Cẩm Thiên nhếch miệng, ta nhớ được tiểu tử ngươi ở đằng kia chút ít huyền băng bên trong khai ra qua rất nhiều thứ tốt. Ta nghe ngóng qua những cái, kia huyền băng sự tình. Từ bên trong có thể phá ra rất nhiều thứ tốt, nếu như ta có thể từ bên trong làm ra, nhưng là ta phân ngươi một ít, trong tay của ta có không ít thánh thạch, đến lúc đó ta có thể dùng thánh thạch đổi. Trầm Tường cười nói, cho ta, chấm, Hoàng Cẩm Thiên nghĩ nghĩ, hô, 50 cân thánh thạch, ta cùng với ngươi đi, đến lúc đó có thứ tốt, ta đừng, không được, 50 vạn cân thánh thạch. Tại Hoàng Cẩm Thiên trong nhận thức biết, hẳn là rất nhiều được rồi. Hắn cảm thấy Trầm Tường cho dù lấy được đi ra, đều rất đau lòng, ai biết Trầm Tường rất sảng khoái mà tự vung ra một cái túi đựng đồ. Cười nói, thành giao, quyết định như vậy đi. Cách chương.